Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Chính Thanh là chủ gia đình, ở trước mặt ba đứa nhỏ Thủy Chung vẫn duy trì uy nghiêm của phụ huynh. Ông hiếm khi cùng bọn nhỏ của mình nói xin lỗi, ông cũng không biết phải xin lỗi con mình như thế nào. Cho dù lúc này ông áy náy với Dư An, ông cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu. Ba xin lỗi, ông nghĩ, chờ Dư An trở về, ông sẽ đền bù cho Dư An thật tốt. Lộc Dư An nhìn về phía Lộc Chính Thanh, trong khuôn mặt người đàn ông có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất nho nhã ôn nhuận của ông. Bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu người phụ nữ lấy lòng ông, nhưng ông Thủy Chung không để ý tới. Từ khi mẹ qua đời đến bây giờ chênh lệch không nhiều lắm là 10 năm, giữa phòng ngủ của ông vẫn như cũ treo bức tranh tự họa của mẹ. Đồ dùng trong nhà Lộc ra bày biện cũng vẫn giống như đúc lúc mẹ đi. Cho dù ngẫu nhiên có tổn hại, Lộc Chính Thanh cũng chỉ dặn dò người giúp việc mua đồ giống hệt để bổ sung. Người ông yêu nhất luôn là mẹ. Không thể phủ nhận, Lộc Chính Thanh là người chồng tốt, cũng là phụ thân tốt. Chẳng qua không phải của cậu mà thôi. Kỳ thật đối với mỗi một nam hài tử mà nói, phụ thân luôn không giống nhau. Lộc Chính Thanh đối với cậu mà nói cũng là như thế. Thời điểm rời khỏi Lộc gia cậu còn nhỏ tuổi, dù là cậu cố gắng làm cho chính mình không muốn quên đi, trí nhớ của cậu vẫn là không thể tránh khỏi dần dần mơ hồ. Thẳng đến có một ngày, cậu phát giác cậu đã nhớ không nổi tất cả đồ vật trong nhà. Mẹ, ca ca, ba ba, cái gì liên quan đến Lộc Dư An của ngày đó cũng đều không nhớ rõ. Cậu thậm chí cũng quên cái tên Lộc Dư An này. Ký ức về quá khứ của cậu chỉ còn lại một vài mảnh vụn vụn vặt đáng thương. Nhưng khuôn mặt Lộc Chính Thanh, từ đầu tới cuối cậu đều không quên. Trong trí nhớ, Lộc Chính Thanh ôm cậu giơ cao quá đỉnh đầu. Cậu ngồi ở trên vai Lộc Chính Thanh, giơ hai tay lên, cười khanh khách, bên tai là tiếng mẹ hoảng hốt nhưng mang theo tức giận hô. Lộc Chính Thanh, một màn này chẳng biết vì sao cậu Thủy Chung vững vàng ghi tạc trong đầu. Sự che chở của Vương như là có hạn, rất nhiều lần cậu cho rằng mình thiếu chút nữa chịu không nổi, phải dựa vào đoạn ký ức ở trong đầu không ngừng hồi tưởng lại mới chống đỡ được chính mình. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Trong cuộc đời trước đây của cậu, cơ hồ không gặp được nam nhân trưởng thành đáng tin cậy nào. Không phải dân cờ bạc thì là tội phạm, mà Lộc Chính Thanh phù hợp với tất cả kỳ vọng của cậu đối với từ phụ thân này. Lộc Dư An đã sớm không có chấp niệm sẽ về được nhà, nhưng sau khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, cậu tự nói với mình, có thể cho mình một cơ hội, lấy lại những thứ đã mất. Chỉ là về sau cậu mới phát hiện kỳ vọng nhiều bao nhiêu, thất vọng liền nhiều bấy nhiêu. Cho nên Dư An không chút suy nghĩ nói, con sẽ không trở về. Lộc Chính Thanh cũng không ngạc nhiên lắm. Ông biết Dư An tính khí rất lớn. Ông lúc này đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng, hảo hảo khuyên Dư An về nhà. Cho nên ông chỉ nói, ba biết con giận ba, nhưng lần này trở về ba nhất định sẽ hảo hảo bù đắp cho con. Không giống như trước kia nữa. So với Lộc Dư Ninh thì sao? Lộc Dư An lại trào phúng cười cười nói. Lộc Chính Thanh sửng sốt. Đương nhiên cũng giống như Dư Ninh, người thiên vị thường không phát hiện ra mình thiên vị. Trong mắt Lộc Chính Thanh, ông vẫn đối xử với Dư Ninh và Dư An giống nhau. Thậm chí bởi vì Dư An tùy hứng, đối với việc xử lý những phiền toái của Dư An ở trường học, ông tốn nhiều tâm tư hơn. Nhưng thật không ngờ Lộc Dư An lại nói, nhưng giữa con và Lộc Dư Ninh, ba chỉ có thể chọn một, hoặc là con hoặc là cậu ấy. Lộc Chính Thanh nhíu mày, các con đều là con của ba. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn khuyên giải Dư An, ông chỉ tưởng rằng mình không cho Dư An đủ cảm giác an toàn. Vô luận Dư Ninh có ở đây hay không, sự quan tâm của chúng ta đối với con cũng sẽ không ít đi. Ông vươn tay, muốn bắt lấy tay Lộc Dư An. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ bất cứ đứa trẻ nào. Dư Ninh mặc dù là thu dưỡng, nhưng tình cảm hơn 10 năm ở trong lòng ông cùng hài tử ruột thịt cũng không có gì khác nhau. Mối liên hệ giữa những người thân yêu không chỉ nằm trong máu. Dư Ninh cũng toàn tâm toàn ý ỷ lại vào ông. Ông luôn nhớ rõ có một năm, gan của ông xảy ra vấn đề, nghiêm trọng đến mức cần cấy ghép gan. Dư Ninh có cùng nhóm máu với ông không có chút do dự. Cùng bác sĩ chủ trị nói dùng gan của y đi, y thậm chí còn vụng trộm ngừng dùng thuốc vẫn luôn uống. Nếu không là bọn họ kịp thời phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng bệnh tình của ông chuyển biến tốt đẹp cũng không cần thay gan. Nhưng ông biết, bọn họ đều đã coi nhau như người một nhà, mà đứa nhỏ ông nuôi lớn. Ông cũng rất rõ ràng, từ đầu tới cuối Dư Ninh cơ hồ đều đang cố gắng lấy lòng Dư An. Chưa bao giờ bỏ lỡ cái gì, nếu như ông chỉ vì một câu nói mà đem Dư Ninh đưa đi. Vậy ông thành loại người gì? Lại đem việc nhận con nuôi biến thành một chuyện tùy ý, Dư An. Lộc Chính Thanh vươn cánh tay, muốn bắt lấy tay Lộc Dư An. Đừng tùy hứng, thiếu niên cũng không thích người khác tới gần. Cậu nhíu mày nghiêng người đang muốn né tránh, mà lúc này tay kia lại gắt gao nắm chặt tay áo âu phục của Lộc Chính Thanh. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, là Mạc Nhân Tuyết. Khuôn mặt rõ ràng của người đàn ông càng lạnh nhạt. Anh đứng trước Lộc Dư An. Thân ảnh gần như che kín Lộc Dư An. Anh thản nhiên nói, Lộc bá bá, xin đừng như vậy. Lông mày Lộc Chính Thanh nhăn lại. Quay đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết. Đây là việc nhà của họ. Nhưng Mạc Nhân Tuyết lại không có ý buông tay ra. Điều con muốn chưa bao giờ thay đổi. Lộc Dư An đứng sau Mạc Nhân Tuyết lên tiếng. Nếu ba không nghe rõ, con có thể lặp lại lần nữa. Con vĩnh viễn không có cách nào chấp nhận Lộc Dư Ninh. Không bao giờ, kiếp trước không được, hiện tại cũng không được. Chẳng qua kiếp trước cậu chưa bao giờ có dũng khí để Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc lựa chọn. Bởi vì cậu biết người bị từ bỏ tất nhiên là cậu. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành. WordPress.com, mà hôm nay, cậu đã không thèm để ý tới bọn họ. Dương Xuân Quy không nhịn được biện hộ cho Lộc Chính Thanh. Dư An à, ta biết con ủy khuất, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân của con. Cậu thần sắc tối sầm, mím chặt môi, cậu cũng không muốn Dương bá bá nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Lộc Chính Thanh dù sao cũng là cha cậu. Giữa bọn họ bất quá không chỉ là một ít vấn đề nhỏ như thế. Đôi mắt nâu sẫm của cậu không khỏi nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Đo lường từng tia biến hóa thần sắc của anh. Cậu tự nói với mình cho dù Mạc Nhân Tuyết cảm thấy cậu quá mức độc đoán cũng là bình thường. Bởi vì cậu quả thật chính là như thế. Chỉ là mấy giây kia cậu cơ hồ có thể nghe rõ hô hấp của mình. Trái tim giống như bị một sợi dây vô hình treo lên cao. Mà Mạc Nhân Tuyết lại nói, nếu An An không muốn trở về, như vậy ai cũng không thể ép em ấy. Trái tim Lộc Dư An đột nhiên rơi xuống đất, Nhàn lão lúc này rốt cục nhịn không được. Tức giận thổi dâu trừng mắt, vươn quải trượng đầu rồng ra, hung hăng vỗ hai cái vào đùi Dương Xuân Quy nói. Sao khuỷu tay ngươi lại quẹo ra ngoài? Không nghe thấy tiểu sư đệ ngươi nói không muốn trở về sao? Nếu nó ở Lộc gia vui vẻ, có thể không muốn trở về à? Ngươi rời khỏi nơi này cho ta. Dứt lời ông cũng không lưu lại chút nể tình nào cho Lộc Chính Thanh. Vươn quải trượng vung qua người Lộc Chính Thanh, đuổi Lộc Chính Thanh ra ngoài. Sau khi đuổi người xong, Nhàn lão thở hổn hển chống gậy, đau đớn nói với Lộc Dư An, con đừng nghe Dương sư huynh con nói bừa, con cũng đừng trách hắn, hắn từ trước đến nay cổ hủ, nơi này của ta sau này chính là nhà con, chỉ cần con không muốn, không ai có thể mang con đi. Lộc Dư An nhìn Nhan Lão và Mạc Nhân Tuyết, chậm rãi gật đầu. Trên đường trở về, hai người xuyên qua hẻm nhỏ hẹp. Tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng ánh mặt trời không chiếu vào trong hẻm. Hẻm nhỏ âm u chật chội có vẻ càng thêm rắc rối phức tạp. Lộc Dư An lại đối với cảnh tượng này rất quen thuộc. Kiếp trước cậu thuê phòng ngay tại chỗ này. Đi tới đây cậu không khỏi lại nhìn về phía nơi con mèo quýt thường xuyên lui tới. Kiếp trước cậu hỏi những người thuê nhà cũ, mèo quýt chỉ mới tới đây khoảng một năm trước khi cậu chuyển đến. Hiện tại tính toán thời gian, mèo quýt còn không biết ở nơi nào lang thang kiếm sống. Cậu chưa từ bỏ ý định tới nơi này rất nhiều lần. Thủy chung không thể tìm được mèo quýt, chỉ là mỗi một lần đi qua, cậu đều theo thói quen nhìn về phía mèo quýt thường xuyên lui tới. Mà lúc này đây, Lộc Dư An lại nghe được một tiếng mèo kêu thê lương. Lộc Dư An dừng bước, ánh mắt màu nâu nhạt nghi hoặc đánh giá chung quanh. Nhưng dáng vẻ cậu nhịn không được nhìn trái nhìn phải vẫn khiến Mạc Nhân Tuyết chú ý. Mạc Nhân Tuyết cũng dừng bước hỏi. Sao vậy? Mèo ô, hình như có mèo. Lộc Dư An rốt cuộc nhịn không được. Bước nhanh vào ngõ nhỏ bên cạnh. Cuối ngõ đối diện với đống đồ lặt vặt, mèo quýt mới mấy tháng tuổi đang bị hai con mèo bò sữa đè trên mặt đất cào cào. Lộc Dư An liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là mèo bò sữa kiếp trước thường xuyên khi dễ mèo quýt. Quả nhiên mèo quýt nhỏ bị vây quanh ở giữa hai con mèo bò sữa lớn lên không xinh đẹp. Hai con mắt cũng nhỏ đến đáng thương. Thoạt nhìn mày trộm mắt chuột lại mang theo vẻ mưu mô. Không có chút thanh tú đáng yêu nào của mèo con. Sao body Samsung mèo dạy? Mèo cũng là người mà. Lộc Dư An lại nhịn không được mở miệng kinh hỉ nói. Nhỏ hề quýt, tuy rằng nhỏ một vòng, nhưng cậu vẫn liếc mắt một cái nhận ra đây chính là tên mèo hề quýt của cậu. Cậu vội vàng giống như kiếp trước giúp hề quýt đánh nhau khí thế. Cầm cây gậy gỗ, giúp hề quýt đuổi mèo bò sữa. Mau tránh ra, thừa dịp hai con mèo bò sữa mắng chửi người đĩnh đạc né tránh gậy gỗ. Mèo quýt coi như thông minh nhân cơ hội kêu một tiếng theo tạp vật nhảy lên nóc nhà. Nhưng cũng chỉ thông minh trong nháy mắt như vậy. Sau khi đuổi hai con mèo bò sữa khiến người ta chán ghét đi. Lộc Dư An liền phát hiện, chú hề quýt ghé vào rìa nóc nhà bị độ cao chung quanh dọa sợ. Run rẩy canh giữ tại chỗ không dám động, nhốt mình trên nóc nhà. Lộc Dư An thầm mắng một tiếng, vừa xấu vừa ngốc, trên nóc nhà mèo con vểnh đuôi, ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu, một tiếng lại một tiếng meo meo nũng nịu, đáng thương hề hề làm nũng, cầu xin Lộc Dư An cứu nó. Lộc Dư An chỉ có thể nhận mệnh. Cậu nhìn xem tạp vật trên tường, là một đống đồ gỗ mục nát bỏ hoang. Trên mấy cái ghế gỗ có một cái bàn sắt rỉ sét loang lổ. Chỉ cần theo đồ vật leo lên hẳn là có thể đem tên hề quýt đi xuống. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Cậu dùng chân thử dẫm lên cái ghế gỗ run rẩy bị đá ngang. Xác định sẽ không bởi vì trọng lượng của cậu mà sụp xuống. Mới cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên. Chỉ là cậu vừa mới dẫm chân vào, Mạc Nhân Tuyết sau lưng cậu liền ngăn cản nói. Để anh đi, đống gỗ run rẩy kia thoạt nhìn cũng không vững chắc. Muốn cứu con mèo nhỏ phía trên kia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lộc Dư An cũng không để ý. Xoa ngay trên một đống đồ đạc rách nát, tiếp tục tìm điểm dừng chân kế tiếp nói. Không cần, nhưng lời của cậu còn chưa nói xong. Một đôi tay liền nắm eo cậu, chế trụ động tác tiếp tục bò lên trên của cậu. Hai tay kia dán ở quần áo đơn bạc. Nhiệt độ trong lòng bàn tay cách quần áo truyền tới trên da của Dư An. Làm da thịt cậu liên tiếp nổi da gà. thế nhưng một giây sau mùi hoa mộc nhàn nhạt quanh quẩn ở bên cạnh cậu, lại làm cho cậu cảm thấy an tâm. Mạc Nhân Tuyết cũng không có cách quá gần, giữa hai người còn một khoảng cách khá lớn, nhưng hô hấp mang đến khí tức nóng ẩm khiến Lộc Dư An không được tự nhiên vặn vẹo thân thể nhỏ, giọng lầm bầm nói: "Em có thể làm được mà." Phía sau cậu truyền đến một trận cười khẽ. Mạc Nhân Tuyết thấp giọng nói: "Trẻ con ngoan ngoãn nghe lời là được rồi." Một giây sau, cậu bị người ôn nhu nhấc cao. Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng khẽ hô một tiếng. Hai chân rời khỏi chiếc ghế gỗ run rẩy, cậu giống như một con búp bê, được Mạc Nhân Tuyết nhẹ nhàng đặt xuống đất. Động tác của anh rất nhẹ, giống như đang bảo vệ thứ gì đó quý giá mà dễ vỡ. Khi mũi chân dẫm lên mặt đất, mặt Lộc Dư An thoáng cái đỏ bừng, nóng đến mức cậu nhịn không được muốn lấy tay quạt để hạ nhiệt độ. Cũng may Mạc Nhân Tuyết không chú ý tới, lúc này đây là chuyện may mắn nhất của Lộc Dư An. Mạc Nhân Tuyết cởi áo khoác âu phục xuống, đưa cho Lộc Dư An, cởi ống tay áo sơ mi. Lộc Dư An không được tự nhiên khẽ mím môi, cúi đầu nhận lấy áo khoác của Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết cũng đã lưu loát leo lên đống đồ lắc lư kia. Gỗ phát ra âm thanh cọt kẹt. Lộc Dư An đứng ở phía dưới mới phát hiện đống đồ kia so với trong tưởng tượng càng cao, cũng càng nguy hiểm. Cậu không khỏi vì Mạc Nhân Tuyết mà toát mồ hôi. Cũng may Mạc Nhân Tuyết cũng không phải là người thiếu rèn luyện. Đường nét cơ bắp dưới áo sơ mi của anh chặt chẽ mà có lực. Cuối cùng một tay ôm lấy cổ mèo quýt, lưu loát nhảy xuống. Thằng hề quýt ngoan ngoãn bị Mạc Nhân Tuyết xách giữa không trung, kêu meo meo lấy lòng Lộc Dư An. Lộc Dư An vừa định nhận lấy mèo quýt, tay Mạc Nhân Tuyết cầm con mèo lại giơ cao hơn một chút. Lộc Dư An bổ nhào vào khoảng không, cậu nghi hoặc nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Mạc Nhân Tuyết liền lấy áo khoác âu phục của mình, đem móng vuốt sắc bén của tên hề quýt tỉ mỉ bao bọc vào. Tên hề quýt cũng nhu thuận nghe lời một cách thần kỳ. Tùy ý Mạc Nhân Tuyết lật qua lật lại, cũng không lộn xộn, thẳng đến khi mèo quýt bị bộ âu phục có giá trị không biết cao hơn nó bao nhiêu lần này bao bọc kỹ, Mạc Nhân Tuyết mới đưa mèo quýt cho Lộc Dư An. Nhìn tay phải Lộc Dư An nói: "Không phải em định thả nó đi sao?" Lộc Dư An ánh mắt nghi hoặc. Theo tầm mắt Mạc Nhân Tuyết nhìn qua, khuôn mặt thật vất vả mới bình phục, thoáng cái lại đỏ bừng lên. Nguyên lai cậu vừa rồi vẫn đem gậy gỗ đuổi mèo bò sữa nắm ở trong tay. Bộ dáng cậu đánh nhau với hai con mèo bò sữa hẳn là cũng bị Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy. Chết tiệt, cậu lập tức làm như không có việc gì ném gậy gỗ. Lúc tiếp nhận mèo con, hai mắt cậu cùng Mạc Nhân Tuyết đan xen. Đôi mắt ôn nhu thuần đen của đối phương chiếu vào trong mắt cậu. Cậu ma xui quỷ khiến giải thích là chúng nó luôn khi dễ hề quýt, em mới động thủ, vì vậy cậu không hề bắt nạt hai con mèo bò sữa đó. Lộc Dư An nói xong cũng có chút ảo não, cảm thấy giải thích như vậy rất nhiều, nhưng là trong lòng cậu tựa hồ luôn có một cái thanh âm nho nhỏ đang nói với cậu. Hy vọng cậu trong mắt Mạc Nhân Tuyết có thể tốt hơn một chút, ngoan hơn một chút. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Nói xong cậu lại nhịn không được dương mắt nhìn thần sắc Mạc Nhân Tuyết. Chỉ là Mạc Nhân Tuyết còn chưa kịp nói gì, cửa ngõ đột nhiên truyền đến giọng nói của cư dân gần đó. Chàng trai, cậu nhìn vào bên trong làm gì vậy? Nơi này là đường cụt, cậu không vào được đâu. Lộc Dư An gần như lập tức nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy mái tóc đen chợt lóe lên. Người kia tựa hồ sợ bị phát hiện, cơ hồ là lập tức chạy sang bên cạnh. Lộc Dư An gần đây vẫn cảm thấy có người đang đi theo mình, luôn có ánh mắt không biết từ đâu tới nhìn về phía cậu. Cậu không suy nghĩ nhiều, ôm hề quýt đuổi theo hướng của người kia. Cách chương.